ảnh đế là Miêu Nô. Chương 11, còn không là đố kỵ Miêu theo ta quan hệ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, có phải là nói sai? Vương biên kịch ôm cuối cùng nhất chút hy vọng. Không có nha, Cao Oánh trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười. Không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi. Ta còn có việc muốn cùng đoàn kịch biên kịch nói chuyện. Vương biên kịch ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài. Hy vọng có người có thể gọi lại nàng. Nhưng mãi đến tận đi ra văn phòng cửa lớn, đều không người nào để ý nàng. Cao Oánh trả thù lao là xưng tên phóng khoáng. Sớm biết liền không dằn vặt lung tung rồi. Vương biên kịch không khỏi ảo não đứng dậy. Chờ đến văn phòng còn lại hai người thì Cao Oánh hỏi gió. Nếu như một tuần lễ viết hai chữ kịch bản, tới kịp sao? Du Nhiên tính toán, mới cẩn thận trả lời. Có thể, kịch bản chất lượng không thể có rõ ràng giảm xuống. Cao Oánh cường điệu, Du Nhiên bình tĩnh trả lời. Trên thực tế, ta đã viết xong 3 phần kịch bản, mà khoảng cách kết thúc, tổng cộng còn có 6 cái cố sự. Vì lẽ đó công tác cường độ kỳ thực không thay đổi. Chuyện khi nào? Cao Oánh kinh ngạc, nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Kéo dài cảo biên kịch nhìn nhiều lắm rồi. Sớm hoàn công cũng rất ít thấy. Thậm chí có thể được xưng là quý hiếm giống. 10 vị trí đầu tập chế tác trong lúc lục tục viết. Du Nhiên giải thích, 16 tập, 2 cái biên kịch, ta tổng cộng đến viết 8 cái kịch bản sao? Viết xong mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Dù sao tiểu kịch bản rất thử thách linh cảm. Thời gian lại rất chặt chẽ. Không thể nói không viết ra được đến. Tần này liền không vỗ. Cao Oánh rất là cảm khái. Ta thực sự là không chọn lầm người. Du Nhiên khẽ mỉm cười. Phải nói, không lý do không chọn ta. Chấm, ô, Cao Oánh đến rồi hứng thú. Nói thế nào? Nữ chủ kịch bản, tự móc tiền túi chụp kịch. Chính mình khi nhân vật chính. Ý của ngươi đã rất rõ ràng. Du Nhiên nói cười dịu dàng nói. Tôn lên nữ chủ số 1. Nội dung vở kịch thú vị thứ 2. Ngược lại tuyệt đối không thể bôi đen. Nói cách khác, Cao Oánh cầu chính là dương danh. Có thể vương biên kịch lý giải nhưng là nội dung vở kịch thú vị đệ nhất. Vì thế, không tiếc hy sinh nữ chủ hình tượng. Tỉ như giết người án bên trong nữ chủ. Gặp người liền nói mình khác thường có thể. Cả người liều lĩnh cỗ ngu đần. Mặc dù kết cục xoay ngược lại, cũng cứu lại không được nàng hình tượng. Mà ta, mỗi lần viết trước đều sẽ nhiều lần suy nghĩ. Tuyệt đối không có bôi đen nữ chủ. Vì thế, nàng không tiếc nhịn đau bỏ qua một số linh cảm. Quan trọng hơn chính là, người tinh tường đều có thể nhìn ra. Kịch bản đến cùng cái nào tốt cái nào xấu. Không phải tùy tiện tìm cái lý do quăng nổi. Người khác liền sẽ tin tưởng. Còn nữa, so với xoay ngược lại kịch, vương biên kịch am hiểu hơn miêu tả đơn thuần luyến ái. Tùy tiện đổi sáng tác loại hình, tự hồ nhanh điều động không được đây. So với danh tiếng, đương nhiên là tác phẩm chất lượng càng có sức thuyết phục. Cao Oánh mặt lộ vẻ khen ngợi. Nói chuyện với ngươi ung dung hơn nhiều. Dừng một chút, nàng nghiêm mặt nói. Gấp 3 thù lao, mỗi tuần giao 2 phân kịch bản. Đừng làm cho ta thất vọng. Gấp 3, Du Nhiên suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi mình. Vốn là nàng nắm tiền nhuận bút liền so với bình thường người mới cao. Gọi điện thoại mời truyền hình công ty. Báo giá đại khái ở 1.5 lần đến 2 lần trong lúc đó. Có thể Cao Oánh đây. Mở miệng chính là gấp 3. Không hổ là nhân dân tệ chiến sĩ. Khí thế chính là cùng người bình thường không giống nhau. Du Nhiên nổi lòng tôn kính. Nhưng mà Cao Oánh còn hiềm không đủ tự. Nói tiếp, nếu như mặt sau 6 tập chất lượng duy trì ở trục hoành bên trên. Phía trước ngũ hội nghị bổ túc chênh lệch giá. Không có cái gì so với tiền tài càng có thể phấn chấn lòng người. Người nghèo Du Nhiên lúc này vỗ bộ ngực biểu thị. Bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 6, kiêu dương như lửa. Thật vất vả hoàn thành điện ảnh quay chụp ảnh đế về đến nhà. Chuyện thứ nhất chính là cho Du Nhiên gọi điện thoại. Hỏi gió, Miêu đây. Du Nhiên viết kịch bản viết đến nhanh nhang mũi mắt. Cộng thêm tinh thần hôn mê. Nghe vậy tin khẩu nói bậy nói. Rời nhà trốn đi. Cố Khải động tác một trận, vội vàng truy hỏi, chuyện khi nào? Đáng chết, làm sao cũng không cho ta biết. Đi ra ngoài tìm sao? Vừa nãy, 10 phút trước, hiện tại lại trở về. Đại khái là bởi vì không nỡ ta. Du Nhiên kế tục nói hưu nói vượn. Cố Khải, là ở tù ân ái chứ? Nhất định là, đối thủ cạnh tranh để tâm cực kỳ hiểm ác. Nhưng mà yêu miêu ảnh đế tuyệt không dễ dàng chịu thua. Vì tuyên truyền điện ảnh, Hạ Tần ta đến tham gia sủng vật tống nghệ. Đem miêu cho ta mượn. Tháng 6 hạ tuần, Du Nhiên bán co quắp ở trên bàn. Hàm hồ hỏi, đúng, có thể. Du Nhiên đáp lại, kỳ huyễn thế giới đã gần đến kết thúc. Chỉ cần viết xong cuối cùng nhất tập kịch bản, liền có thể hoàn thành công tác. Hạ Tần tuyệt đối tới kịp. Cố Khải mặt lộ vẻ vui mừng. Nói tiếp, gần nhất ta nghỉ, đem miêu cho ta, ta dẫn nó ra ngoài chơi. Nàng vội vàng đây, không rảnh, qua một thời gian ngắn lại nói. Đúng, điện thoại cắt đứt, Cố Khải trừng điện thoại di động, căm giận nói. Miêu có thể bận bịu cái gì? Còn không là Đố Kỵ miêu theo ta quan hệ tốt, không cho nó thấy ta. Chấm, hắn tìm kiếm ra thông tin lục. Gọi Chu Lập điện thoại. Rất nhanh, điện thoại chuyển được. Cố Khải vẻ mặt hờ hững. Hỏi dò, gần nhất Manh Sủng Thiên Đường có phát tới mời sao? Chu Lập như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái kia đương tống nghệ không phải trước mời qua đến mấy lần, về đều bị ngươi cự. Người phụ trách đã tuyệt vọng. Bất quá hắn ngầm đã nói với ta, nếu như ngươi đồng ý đi, lúc nào cũng có thể. Chỉ cần nói trước một tiếng, nói cho hắn, tháng này hạ tuần ta sẽ đi. Cố Khải câu môi nở nụ cười, mang theo miêu, bị Cố Khải ngắt lời sau. Du Nhiên đúng là có tân linh cảm, nhanh chóng viết đứng dậy. Trong trường học đột nhiên lưu hành nhất khoản luyến ái trò chơi app, gọi là giả lập người yêu. Ngoạn gia có thể tự mình giả thuyết luyến ái đối tượng tính cách, cũng cùng ta tán gẫu đối thoại. Tuy rằng chỉ là khoản game giả lập, thế nhưng họa chất nhất lưu. Luyến ái đối tượng đẹp trai săn sóc, hồi phục nội dung phong phú. Thật giống ở cùng chân nhân tán gẫu. Liền trò chơi rộng rãi được khen ngợi. Học sinh lẫn nhau an lợi, download cùng nhau chơi đùa. Nữ chủ là cá tính cách quái gở nữ hài. Nghe nói giả lập người yêu chơi rất vui, liền theo đại chảy xuống tải trò chơi. App download kết thúc, mở ra trò chơi. Trò chơi thường yêu cầu ngoạn gia ký kết miễn trách điều khoản, công bố nếu là ngoạn gia hành vi không làm gây nên bất kỳ hậu quả, phát hành thương cũng không thừa gánh trách nhiệm. Đồng thời, dưới thấp nhất viết rõ chú ý sự hạng. Nhất, xin mời thận trọng giả thuyết. Bản trò chơi không cắt bỏ kiện. 2. Nhất ký số 1. Đăng ký tài khoản thì sẽ tự động trói chặt điện thoại di động. 3. Xin mời đối xử tử tế ngài người yêu. Điều thứ 3 nhắc nhở hồng tự. To thêm, nữ chủ không để ý, trực tiếp lựa chọn đồng ý, đón lấy. Nàng đem luyến ái đối tượng đặt tên là Nai. Nai âm đọc, sau đó đem luyến người thiết định thành ôn nhu hình tính cách. Sau đó nàng quan sát tỉ mỉ giới, phát hiện trong trò chơi có cái thuộc tính gọi hạnh phúc lũy thừa. Mãn trị 100, 80, 100 đại biểu hạnh phúc. 50, 80 ý vị bình thản. 20, 50 biểu thị lo lắng. Thấp hơn 20 bắt đầu tan vỡ. Không thì giả lập người yêu tử vong. Ngoạn gia cùng giả lập người yêu chuyển động cùng nhau càng nhiều, hạnh phúc lũy thừa càng cao. 2 ngày không chuyển động cùng nhau, hạnh phúc lũy thừa xuống làm linh, giả lập người yêu tử vong. Bất quá nữ chủ cũng không để ý, bởi vì nàng mỗi ngày đều nói chuyện với Nai. Hạnh phúc lũy thừa trước sau ở 80 trở lên. Càng làm cho nữ chủ cao hứng chính là, mặc kệ tán gẫu cái gì, Nai đều sẽ ôn nhu đáp lại, hoặc an ủi, hoặc khuyên. Tháng ngày lâu, nữ chủ hầu như thật sự coi chính mình có một cái tên là Nai người yêu. Theo thời gian trôi qua, luyến ái áp dậy sóng từ từ rút đi. Rất nhiều người chơi chán, liền đem áp cắt bỏ, hoặc triệt để lãng quên giả lập người yêu tồn tại. Tùy ý ta tử vong. Còn có người muốn thay đổi khẩu vị, thế nhưng khổ nỗi không thể cắt bỏ giả lập người yêu. liền cố ý hai ngày không động vào áp, tùy ý giả lập người yêu tử vong. Sau khi lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi. Dần dần, trường học phát sinh rất nhiều quái sự. Có người đến trường trên đường trượt chân rơi vào trong nước. Vô thanh vô tức tử vong. Có người chờ ở phòng học làm bài tập. Đột nhiên cơ tim tắc nghẽn chí tử. Mà điều tra đi sau hiện. Gia tộc của nàng cũng không có di truyền bệnh lịch sử. Có người đi tới trường học sân thượng. Tâm tình tan vỡ. Tuyệt vọng hô to. Chấm. Hắn nói muốn tới tìm ta. Hắn nói muốn tới tìm ta a. Sau đó thả người nhảy một cái. Triệt để không còn khí tức. Quần chúng vây xem bên trong. Nữ chủ vẻ mặt khó hiểu. Hoàn toàn không biết đây là đang làm gì. Thế nhưng một số người biến sắc mặt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau đó, mấy người tụ ở nhà xí thương lượng đối sách. Nhảy lầu nữ sinh nói có cái gì sẽ tìm đến nàng. Có thể hay không là luyện ái áp bên trong giả lập người yêu. Nói cái gì ngốc thoại. Sự tình thật sự rất kỳ quái. Ta đem luyện ái áp tháo dỡ sau ngày thứ hai. Điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. By Mr. Cry. Mr. Cry là ta thiết trí giả lập người yêu tên A. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Sẽ có hay không có người cố ý hù dọa ngươi. Làm sao có khả năng? Cái kia tin nhắn là thông qua luyện ái áp phát ra. Nhưng ta đã sớm đem trò chơi xóa rơi mất. Lúc này, một người chậm rãi nói. Ta không cẩn thận làm mất rồi điện thoại di động. Hai ngày sau, tân trên điện thoại di động cũng thu được câu nói kia. Ký tên là giả lập người yêu nickname. Tất cả mọi người trầm mặc. Mà một bên khác, tử vong đang tiếp tục. Bởi vì phát sinh sự cố quá nhiều. Trường học không thể không cho bọn học sinh nghỉ. Trên đường về nhà, nữ chủ bị một người nữ sinh ngăn cản. Người cũng chơi luyện ái áp chứ. Người kia trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nhưng tàn bạo mà chừng nữ chủ một chút. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nữ chủ không muốn phản ứng. Không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi không có chuyện gì. Người kia mạnh mẽ đem nữ chủ đẩy ra. Cũng đoạt nữ chủ điện thoại di động. Sau đó quay đầu liền chạy. Này, nữ chủ sốt sáng, nhưng đem người mất dấu rồi. Sau một ngày, quý hiếm kỳ gia hỏa bị phát hiện ngã vào trong sông chết đuối. Thế nhưng trên người nàng nhưng không tìm được bị cướp điện thoại di động. Nữ chủ chờ ở nhà tuyệt vọng gào khóc. Tĩnh tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống. Người yêu tử vong, ngoạn gia cũng sẽ tử vong sự nàng sớm có nghe thấy. 48 giờ sau. Nữ chủ người mới kỳ thu được một cái tin nhắn. Viết nhưng là, ta yêu ngươi. Tạm biệt, bye night. Nữ chủ lên tiếng khóc lớn. Lúc này khóc nhưng là bởi vì người yêu tử vong mà đau lòng không thôi. Lúc này, một hàng chữ tự động xuất hiện. Xin mời đối xử tử tế ngài người yêu. Mặt sau lại bỗng dưng hiện lên vài chữ. Cuối cùng biến thành, xin mời đối xử tử tế ngài người yêu. 30 ngày trở lên. Màu sắc đỏ tươi, khác nào chảy xuôi dòng máu. Suy nghĩ một chút, Du Nhiên quyết định đem nó mệnh danh là giả lập người yêu. Viết xong cuối cùng một bút, Du Nhiên chậm rãi thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Xen vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Cố Khải, rõ ràng là Đố Kỵ Miêu theo ta quan hệ tốt. Du Nhiên, người vui vẻ là được rồi. Nai, âm đọc Nai. Ý tứ là, kỵ sĩ, Mr. Cry, chân mệnh thiên tử, cảm tạ nhẹ lay động chén chản thán lưu niên địa lôi. Cách chương.